Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584 Bất Đắc Dĩ. Quá điện bên trong, từ hai cụ huyện Bạch Cốt hội tụ mặt thành bằng quá bạch cốt, bộc lộ xâm nhiên khí tức đáng sợ. Mà giờ khắc này ở quá trong chiến đấu, đã là một chỗ chiến trường, bụi hoa văng khắp nơi, phong mang không ngừng gào thét liền thiên. Tế gia quá ngày bất diệt thân mục thần đã là cùng bằng quá bạch cốt chiến đấu cùng một chỗ. Giờ phút này đối với mục thần tới nói, trước mắt bạch cốt thực lực tuyệt đối cường hãn. Mặc dù không có bất luận cái gì công pháp thi triển, nhưng là mục thần mỗi lần công kích, thế mà đều là có thể được hắn bạch cốt cứng rắn cho ngăn cản. Đồng thời mục thần cũng là có một cái phát hiện, vậy liền là mình cùng bạch cốt giữa chiến đấu vô luận đến cỡ nào kịch liệt, toàn bộ quá điện thế mà đều là không có bất kỳ cái gì dao động. Nơi xa linh trận cũng là không có một tia gợn sóng nổi lên. Tranh Thái Hư Kim Thánh Trụ đập ầm ầm tại bạch cốt to lớn xương tay phía trên, đem lẫn nhau trực tiếp đánh bay. Sát trên 420 lần nữa đứng ở quá ngày bất diệt thân tới trên. Mục thần nhìn qua đại điện bốn phía, cùng bộ bạch cốt kia trầm thấp một tiếng, liền để cho ta nhìn nhìn ngươi đến cùng có thể tiếp nhận vô cùng thế công. Chấm ngoặc kép, kèm theo một tiếng rơi thôi. Hai tay đang cấp bách nhanh biến ảo. Này cự quá bạch cốt tựa hồ là phát giác cái gì, thế mà tốc độ hắn nhanh nổ bắn ra mà ra. Bất quá đối với cái này một màn mục thần không thèm để ý chút nào. Hai tay biến ảo không ngừng. Cùng một thời gian, tại hắn biến ảo hai tay cùng lúc, toàn bộ quá điện bên trong một cỗ cuồng bạo mênh mông khí tức bắt đầu từ quá ngày phi diệt thân chỗ đang khuếch tán mà ra. Trong khoảnh khắc liền là tại toàn bộ quá điện bên trong trùng trùng điệp điệp tràn ngập mà ra. Tử Dương Đoạt, mục thần một tiếng quá uống, toàn thân tử mang không giữ lại chút nào bạo phát mà ra. Đồng thời phía dưới quá ngày bất diệt thân cự quá hai tay cũng là biến hồng lên tới. Oanh long long, vang lên ầm ầm. Tại quá trên điện trống rỗng liền không gian đều có chút ít vặn vẹo lên tới, mở mịt tử mang tràn ngập bốn phía. Tại không gian vặn vẹo phía dưới quá ngày bất diệt thân chỗ, tại phía trên tử mang bộc lộ khí tức thổ lộ, làm cho người tâm kinh sợ khí tức tại linh lực cùng tử mang lẫn nhau dũng động phía dưới hoàn toàn bạo phát. Giờ khắc này ở quá ngày bất diệt thân phía trên cuồng phong gào thét, đồng thời một cỗ bắt trước như có thể đem ngọc khung đâm xuyên phong mang trong nháy mắt bạo phát mà ra. Trong lúc đó, theo lấy phong mang càng nồng nặc, một chuôi trọn vẹn dài trăm trượng thương xuất hiện. Trường thương là tử kim, vẻ ẩn chứa trong đó cỗ kia năng lượng đáng sợ đến cực điểm. Mũi thương càng đem phía trước không gian vỡ vụn. Cái này thế nhưng là còn không có phát động thế công, thế mà liền có thể tạo thành như thế dị tượng. Nếu như sau đó công lót phát động, như vậy sinh ra va chạm tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, này bằng quá bạch cốt tốc độ càng lúc càng nhanh, nghiễm nhiên là muốn đến không quá ngày không vu thân chỗ. Tại nói khiêm tốn trên LB gì, đối với cái này mục thần hai con ngươi ngưng tụ, quá chủ quơ công động, không y lộ thời gian. Này trọn vẹn trăm trượng tử kim sắc trường thương trực tiếp nổ bắn ra mà ra. 778 những nơi đi qua, không gian áp so vỡ vụn không chịu nổi. S6T đáng sợ khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ mà lên, mục đích đánh dấu chính là này muốn đến bạch cốt. Xoát nghiệp gào thét mà qua, bạch cốt mặc dù cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng là như vậy trong thời gian ngắn, nghiễm nhiên là không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng. Oanh minh lấp lóe chợt lóe, tài năng chuôi này từ kim sắc trường thương trực tiếp là rơi ầm ầm bạch cốt phía trên. Oanh long long, cả hai va chạm, đáng sợ tiếng vang trong nháy mắt bạo phát. Mục thần cũng là tại gắt gao nhìn chằm chằm bạch cốt chỗ va chạm giữa, đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ quá điện bên trong. Lần này công mục thần rốt cuộc cảm giác được cái này tòa đại điện có vẻ run rẩy dấu hiệu. Xoát nghiệp, một đạo phong mang xẹt qua, này bằng quá bạch cốt trực tiếp là bị tử kim sắc trường thương phá vỡ kéo khô mục xuyên thủng, mà còn công lót vẻn vẹn là giảm bớt một phần, nhắm thẳng vào hậu phương trận pháp bắn tới. Nhìn thấy cái này một màn, Mục Thần khẩn trương lên tới. Dù sao cái này cũng là hắn kế hoạch một bộ phận, vậy liền là dùng cái này đánh lưu lại uy thế. Muốn cưỡng ép đem linh trận phá trừ. Chỉ bất quá tiếp nhận phát sinh, lại là khiến Mục Thần có chút thất vọng. Bởi vì này nhìn thấy cái này trăm trượng tử kim sắc trường thương. Tại rơi vào linh trận phía trên vẻn vẹn là khiến linh trận nổi lên từng đạo gợn sóng. Không có chút nào phá toái dấu hiệu. Thấy được cái này một màn, cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở dài, xem ra muốn phá giải linh trận nhất định muốn đang nghĩ biện. Pháp, thở dài qua thôi cũng không thu hồi đại nhật bất diệt thân. Vạn nhất này bạch cốt lần nữa ngưng tụ đây. Bất quá rất hiển nhiên, Mục Thần lo lắng là dư thừa. Ở đó bằng quá bạch cốt bị thế công xuyên thủng sau. Bằng quá thân thể đang cấp bách nhanh thu nhỏ. Đồng thời lần nữa hồng hóa thành vô số cỗ bạch cốt mà còn đều là cực kỳ chỉnh tề đứng chung một chỗ. Đội hàng có thứ tự. Tiếp theo hơi thở liền là hướng đứng ở quá ngày không vu thân phía trên Mục Thần cung kính khẽ khom. Người, không chờ Mục Thần nói cái gì, những cái này bạch cốt liền là giống như phong hóa một loại tiêu tán. Tại quá điện bên trong, như thế cũng liền chứng minh nguy cơ giải trừ. Mục Thần chậm rãi thu hồi quá ngày bất diệt thân, nhìn qua bạch cốt biến mất địa phương trong lòng cũng không phải mùi vị. Dù sao những người này ở đây năm đó thế nhưng là thiết tranh tranh cường giả a, nhưng là cuối cùng dị tộc xâm lấn lại là đưa đến đã từng huy hoàng thượng cổ thiên cung hủy vu đồng. Thời những cường giả này cũng là vẫn lạc tại thượng cổ trong thiên cung. Một tiếng bất đắc dĩ thở dài chợt đi về phía quá trận. Nhíu mày lên tới, sau một lát đột nhiên tự lẩm bẩm nói ra. Nhìn đến chỉ có thể đi trước đệ nhị điện. Bởi vì tại mới vừa trong nháy mắt, hắn nhớ tới. Tại tiến nhập trên cổ vân cung thời điểm lấy được cái viên kia thứ điện binh phù. Có lẽ muốn phá giải linh trận liền liền phải nhìn mai băng phù xác nhận mục tiêu. Liền là xoay người rời đi thứ năm điện. Làm không tệ, cũng không có cưỡng ép phá vỡ. Ra cửa trong nháy mắt, Lâm Vô Đạo tán dương một tiếng. Đối với cái này cũng là khẽ cười. Hai nữ cũng là lẫn nhau đầu tới tán dương lại quang. Rất hiển nhiên trước đó Mục Thần ở bên trong trải qua hết thảy bọn họ đều là nhìn cực kỳ rõ ràng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Đạo nói ra, y, sư tôn. Chúng ta đi đệ nhị điện đi. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm quá tay huy động bốn phía không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Bốn người trực tiếp phá toái mà đi. Quang mang lóe lên Mục Thần liền là phát hiện cảnh tượng trước mắt lần nữa 36 phát sinh biến hóa. Phía trước vân lộ lượn lờ thiên cung. Phía dưới có cực kỳ sơn nhạc nguy nga thẳng thần vân tiêu, giờ phút này bốn người liền là đứng ở đỉnh núi phía trên. Mục Thần ánh mắt thả ở phía xa một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện chỉ ít ngàn trượng chí cao. Ở đó phía trên rồng bay phượng múa vẽ tam ca quá chữ. Đệ nhị điện cực kỳ tỉnh lại. Thậm chí mơ hồ đều là có kim quang lấp lóe. Liền không gian đều là ba động lên tới. Đây chính là này đệ nhị điện sao? Đúng lúc này Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi cũng ra ngoài đi dạo đi. Nhớ kỹ đừng gây chuyện. Các ngươi phụ thân thế nhưng là sau một lát liền sẽ đến trên. Tây nữ nghe vậy trước là vui mừng. Chợt tại khuôn mặt phía trên xuất hiện hai mặt khổ sở. Bất quá cũng là hướng về phía Lâm Vô Đạo khẽ khom người. Chợt nổ bắn ra rời đi, sư huynh cũng muốn đến sao? Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.